Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chân tướng, bồi thường không ít, cô Phi Yến đương nhiên biết được Hàn Ngu Nhi nhận cũng không có gì dùng. Nàng hướng cạnh tranh quan Đường Tĩnh nhìn lại, nghiêm túc hỏi, Đường Tiểu, Thư, ngươi tìm dược sư cũng đã tin tưởng ta phán đoán, ngươi đây. Đường Tĩnh mới từ khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại, nàng một mực hoài nghi cái này tiểu tỷ nữ có vấn đề, như thế nào cũng không nghĩ đến vấn đề thật ra ở trên dược tài. Mặc dù nàng không tính chân chính người trong nghề, nhưng là vừa vặn giám dược quá trình là vô cùng rõ ràng hiểu. Cây thuốc này tuyệt đối có vấn đề. Đường Tĩnh không có trực tiếp trả lời cô Phi Yến, chỉ chân thành nói, chờ một lát, nàng quyết định thật nhanh gọi tới tôi tớ. Đi, nhanh báo chàng chủ cùng lão chấp sự, còn có, đem qua tay qua cây thuốc này người, vô luận thu mua, dám, định nhắn người toàn bộ đều điều tra ra, một cái không thể để lọt. Nàng bàn giao thôi, liền nhanh chân đi đến trước đài, biểu lộ ngưng trọng, nói, lớn tiếng. Lão bá, chư vị, mời an tâm chớ vội, việc này ta đông đấu giá trận, nhất định tra ra chân tướng, cho mọi người hài lòng bàn giao, nên có bồi, thường, một điểm không ít, ở đây, ta Đường Tĩnh trước tiên đại biểu hiện đấu giá, trận cùng thần nông cốc cho chư vị nói lời xin lỗi. Phát sinh loại sự tình, này, là ta đấu giá trận sai lầm, nàng nói xong. Nghiêm túc mà cùng lão hán cùng mọi người dưới đài khom lưng. Làm một vái chào, Đường Tĩnh thái độ này, khiến nguyên bản đều muốn ồn ào đám người đều yên tĩnh. Lại, biểu thị nguyện ý chờ kết quả. Cô Phi Yến vốn cho là Đường Tĩnh sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, sẽ tìm dược sư, khác tới lại xem xét. Không nghĩ đến nàng sẽ như vậy dứt khoát quyết đoán. Càng không có nghĩ tới nàng sẽ trước xin lỗi. Việc này không chỉ có liên lụy đến đấu giá trận uy tín, còn liên lụy đến thần nông cốc danh dự. Chuyện lớn như vậy, coi như chàng chủ đại nhân tại chỗ Đều sẽ không dễ dàng nhận a. Vị này Đường tiểu thư ngược lại là có quyết đoán. Cô Phi Yến quan sát lần nữa nàng một phen, trong lòng âm thầm bội phục. Bưng nổi giá đỡ, cong được xuống eo, quyết đoán dứt khoát, không thua nam nhân, mà Hàn Ngu Nhi gặp Đường Tĩnh thái độ này, cả trái tim đều lạnh, nàng đã không dám hướng dưới đài nhìn, cũng không dám khán đài bên trên người, nàng nghĩ, xuống đài rời đi, thế nhưng là, nàng không thể đi, nàng nếu là đi, kia chính là trốn nợ nha, nàng thanh danh, liền thật hủy sạch. Nàng tại chỗ đứng đấy, cúi đầu, luôn cảm thấy tất cả mọi người lại nhìn nàng. Tĩnh Vương Điện Hạ cũng đang nhìn nàng. Nàng hận không thể tìm đầu khe nứt, chui vào trốn đi. Kỳ thật, Hàn Ngu Nhi ý nghĩ bất quá là tự luyến thôi. Cũng không có bao nhiêu người lại chú ý nàng. Giờ này khắc này, đám người lực, chú ý đều ở cô Phi Yến trên người. Mọi người không thể không một lần nữa xem kỹ cái này tiểu tỷ nữ, nàng rốt cuộc là ai? Nàng dược thuật cái nào học? Trước đó lão hán một cầm tới dược, nàng lập tức liền kết luận có vấn đề nha. Khi đó, nàng đều còn không có chạm qua thuốc kia. A, nàng dược thuật rốt cuộc có bao nhiêu cao? Nàng chủ nhân lại là người nào? Có thể làm cho nàng một cái dược thuật cao thủ khuất làm tỷ nữ, lại có thể tùy ý nàng cầm hắc tạp đến cạnh tranh trận tiêu sai, còn phái ám vệ bảo hộ, cái này cũng quá kỳ quái điểm a. Đám người thời gian dần qua sợ hãi nói nhỏ, thấp giọng nghị luận lên. Quân cửu, thần vừa mới không hề lộ diện, hiện tại càng sẽ không lộ diện. Hắn ngồi trong đám người, nhìn xem cô Phi Yến cái kia thân ảnh mềm nhỏ, nghe bốn phía đủ loại suy đoán, khóe miệng thủy chung ngậm lấy một vòng độ cung. Không thể nghi ngờ, tâm tình của hắn rất tốt, mà giờ này khắc này, đang ở bên kia ghế khách quý vị, một cái tử y nam tử, cũng nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn, hắn không những khóe miệng cười mỉm, hắn cười đến cặp kia hẹp dài mắt phượng đều híp lại, hắn tự lẩm bẩm, tiểu dược, nữ, ngươi tới thần nông cốc làm cái gì? Ngươi gia chủ đây, nếu như nói quân cửu thần là cô âm độc tuyệt sói. Nam tử mặc áo tím này hẳn là tà mị thần bí hồ ly, cùng ngồi ở đây đen nghịt trong đám người. Quân cửu thần cùng hắn đều thuộc về, loại kia vĩnh viễn sẽ không bị bao phủ người. Quân cửu thần cô lạnh đến tựa, như đem bốn phía tất cả mọi người cự ngàn dặm, tự thành một cái băng lãnh thế giới. Mà hắn lại lười biếng tùy ý mị hoặc đám người, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm cho người không dám ngấp nghé, không dám mơ màng. Không còn nhiều, cạnh tranh trận đông chàng chủ liền chạy tới. Hắn không chỉ có là chàng chủ, càng là thần nông trong cốc dược sư. Mặc dù tuổi quá ngũ tuần, đi trên đường còn đặc biệt lưu loát mạnh mẽ. Hắn vội vàng đi đến đài, nói mấy câu, biểu lộ nhất định phụ trách tới cùng, truy xét đến đáy thái độ, liền lấy ra cự hình đông ẩn hoa, nghiêm túc kiểm tra, rất nhanh, hắn liền lại kết luận, dược này là cự hình đông ẩn hoa không? Giả, nhưng đã bị nấu nước qua, dược hiệu đại giảm, cùng một đông ẩn hoa không? Khác. Cái này nấu dược chi thủy là hàng cấm, lại có người dám dùng. Lúc này, ta đông đấu giá tất truy cứu tới cùng. Mặc dù mọi người đều biết dược này có vấn đề, thế nhưng là nghe cái kết luận này, tất cả mọi người nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ đến nấu qua, dược tài còn có thể ngụy trang được tốt như vậy. Đông chàng chủ nói hàng cấm, sợ là cái gì không muốn người biết đồ vật a. Hàn Ngu Nhi cũng không thể tưởng tượng nổi, nàng trước đó đều chưa từng nghe nói qua loại sự tình này nha, càng chưa từng nghe nói qua đông chàng chủ trong miệng hàng cấm. Nàng không nhịn được hướng cô Phi Yến nhìn lại, chỉ thấy cô Phi Yến biểu lộ bình tĩnh, không thể nghi ngờ cô Phi Yến là biết rõ cái này hàng cấm là cái gì, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là Hàn Ngu Nhi không thể không thừa nhận, bản thân quá coi thường cô Phi Yến, quá khinh địch. Lúc này, kích động nhất không gì bằng lão hán. Phải biết, phổ thông đông ẩn hoa nửa cân cũng liền 10 kim tả hữu. Mà cái này, cự hình đông ẩn hoa duy nhất gốc liền cạnh tranh ra 1.200.000 giá vàng nghiên. Cứu, cả hai dược hiệu một dạng, không phải hố người là cái gì? Lão hán cấp bách mà lớn kêu, các ngươi, các ngươi, các ngươi trả ta tiền, đến, trả ta tiền đến. Cô Phi Yến nhìn thấy, đang muốn tiến lên dìu đỡ, Đường Tĩnh lại đoạt trước, một phen trấn an, lão hán mới bình tĩnh trở lại. Đông chàng chủ lại nói mấy câu nói, đại ý cùng Đường Tĩnh vừa mới nói không sai biệt lắm, dược liệu này từ bị mua sắm nhập kho đến bị lấy ra đấu giá, toàn bộ quy trình liên quan đến nhân viên đông đảo, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tra rõ ràng. Đông chàng chủ thứ nhất không muốn nhiều lời hàng cấm sự tình, thứ hai cũng phải cố lấy mặt mũi, từ là không thể đem lời nói quá vẹn toàn. Hắn dứt lời vô cùng sảng khoái, làm cho người trả lại lão hán 1.200.000 kim, đồng thời dựa theo quy định bồi thường gấp 10 lần, lại hứa hẹn trong vòng 3 ngày tìm tới một gốc hoàn hảo cự hình đông ẩn hoa, không trả giá đưa cho lão hán. Dù sao bồi thường không ít, 10 phần thành ý, đối với dạng này kết quả tất cả mọi người là phi thường hài lòng thả bội phục. Lão hán có thể nói cảm động đến rơi nước mắt, hắn cảm kích nhất không gì bằng cô Phi Yến. Hắn hướng cô Phi Yến đi đến, đem bồi thường tiền phiếu quả thực là toàn bộ nhét cô Phi Yến trong tay. Tiểu nha đầu, ngươi cứu được lão hủ một nhà nha. Lão hủ không thể báo đáp. Tiền bồi thường này cho hết ngươi. Toàn bộ đều cho ngươi. Cô Phi Yến vội vàng trả lại. Lão bá bá, đây là ngươi nên được. Dược này nếu không có bị lúc trước vạch trần, ngươi lấy về dùng, cũng chậm sớm phát hiện. Vấn đề, đấu giá trận một dạng được bồi thường ngươi. Lão hán kích động nghẹt ngào. Tiểu nha đầu, ta nữ nhi kia liền thừa một hơi. Treo lấy, ta tới về một chuyến phải 3 tháng. Dược này nếu thật bị lấy về dùng, nữ nhi của ta sợ là mất mạng. Cô Phi Yến nghe lời này, trong lòng liền chặn. Thần nông cốc như thế quyền uy chi địa dược tài đều có thể xảy ra vấn đề. Huống chi là nơi khác, những cái kia có dược đường, dược tài thị trường sợ là không thiếu thuốc giả thứ phẩm a. Bao nhiêu vô tội, không phải chết bởi mạng người, mà là chết bởi nhân họa nha. Lão hán lại đem kim phiếu đưa qua đến. Cô Phi Yến mới tỉnh hồn lại. Nàng vẫn là đem kim phiếu trả lại. Cười nói, lão bá bá, như vậy đi. Khoản này bồi thường ngươi liền hảo hảo cầm. Một khoản khác bồi thường coi như ta. Ta liền không khách khí với ngươi. Một khoản khác bồi thường. Lúc này, mọi người mới nhớ tới một bên Hàn Ngu Nhi đến. Hàn Ngu Nhi tự tìm đường chết, kiếp này chung quy là chạy không khỏi. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-E-E-E-E. Hết chương.